Còn mót mát khác, Duo Vinh Ninh Gia Biết Duo Duo Cuốc Hóp Liên Quan Dén Có Sáng Nay Cố Giải Trí Thai Én Nghe Tú Trong Cuốc Đién Thoai Cố Lám Vi, Hàn Nhất Tuết Gia Giát Con Duo Vinh Phát Chiến Cua Có Ta Gia Nua Ốc Ngoái, Gió Gua Thắt La Con Du Ống Đu Ốc Lua Tròn Hàng Giáo Cua Mót Ngoa Máu, Suy Cho Cúng Góc Té Mó. Có Thế Làm Nén Thanh Tu Cua Mót Ngô Y Máu Thế Nhung. Duo Vinh Ninh Giá Khóng Con La 17 Tói N.A. Giói, Nêu Vói Chu Ống Hóp Khóng Có Rú Su Chóng Lung Tú. Phía sau, có khóng thế nào gióng vói en ết, bằng nguy ô y máu che tói đua, bắt giáo xóm nhát vói vai chó làm nghi máu thua ở quán áo giáo tiên, có khóng phái la so cúc khó di chi là thanh xoán của có cú hình tiêu hao khóng rú cho rú la trong luông cúa bà nám ti ép theo giấy, thì giói vói có mà nói cú hình đều la chí mang. Đuồng ninh, bày gió có du dinh làm nhu thế nào? Hàn nguyệt tuyết giói vói có la thước tinh thế bắt bước giói. Sơ tói, cách cúa tói, lám vi cám on có. Duo Vinh Ninh Cam Ôn Mót Cách Chán Thanh, Bừng Ninh Thắt Ra Nhán Co, Hói Này, Tói Giòi Khói Có Cung Tót, Bói Vi Tói Biết Ráng, Ngô Y Dài Điên Cua Có Chi Căng Ngay Căng Manh, Con Tói. Khóng Có Tu Cách Dúng Bèn Canh Có Ra Dày Cho Tói Rát Nhiều, Cúng Yam Cho Tói Hiêu Ra Rát Nhiều, Có Yén Tam, Dùa Chúng Ta Có Mót Thoá Thoán Bao Mát, Tói Xe Khóng Dèm Chuyến Cua Có Tuyến Bó Ra Ngoài, Tói Chi Cáo Cho Cua Ói Cung Tha Yén Nghe Có Thế Ré Cho Tói Gió Khói Gió. Làm vì Hà Gai Yết Tam, bói vì di theo đua mg ninh, có ấy chỉ có thế bi Duo Vinh Ninh mang di thói, khóng thế phát huy tác dung đuan trong cua mót ngô y dài điến, có ấy kham phúc Duo Vinh Ninh nhung cúng có mốc tiêu mà bán than mua ôn đét đua cc. Mong có đét đua cc tát cá nhu y nguén, đuồng ninh gắt sáu, chúng ta ván là ban bè chú, tát nhén, Duo Vinh Ninh binh thán cha loi, vầy nhúng bu ước ánh khóng đông rán gió cua tói. Cú, lù lại ó bén có nhé, coi nhu, là mót lòi cánh tinh danh cho tói, đuồng ninh, tói xe am thám giói theo có, nhìn có bu óc già sán kháo cua góc té. Lám vì, tói cung chúc có hạnh phúc, làm vì biết dáng, có giá hoàn thanh nhiêm vụ theo tắc dài doan giói, có nén lúi vé phía sau thói, Duo Vinh Ninh con ngô y này, tuyết giói xe khóng nhán tua vói kê thu cua có ấy, nhung giói vói bàn bé có ấy tuê giói khóng làm khó, có Duo Vinh nhiên mua ôn làm bàn vói có ấy hon. Tráng máy chóc chén báo cho y thinh kinh ra soát hiến dày rắc nhúng ngói sao, con đuông ninh cúng giá choán bi xong xôi ré chiến giáo kích lai ết vò y han nguy ơ tuét mót chan. Chén đuông di dén khách săn, mác dinh nám lấy tay cúa trong 59, có gan NGSL, nhung khóng có hói nói đuông ninh tiếp thém xúc manh cho có đuông ninh nhìn mác dinh, hé nó, mót nu cui. Khóng cán lo lắng cho em giá găng giói. Em giá choán bi sán sang ré giáo mót chán giáo lón giói, cho rú han nhúc tuét la mót giói thú khó truy. Anh chí la sót cho em, ống xa, tối nay khóng cán đuôi em, ngoan ngoán vé nha di ngú, mỗi ngày anh phái lam vì ép vò cúng vắt vá nhu thế, cho rú la vì em cú hình khóng thế lam cho có thế cúa mình mét mói. Đuồng ninh nám lai y ống bàn tay ám áp cúa mắc dinh. Em húa vói anh, xé khóng ré ban thán minh chiêu mót chút thiết thói nào ea. Cái này là em nói gió, nếu nhu han nhúc tuét khén em chiêu mót chút xíu ám úp na áo, anh xe dễ hái thuy ra tay. Mác dinh kéo Duo Vinh Ninh rua, nhẹ nhàng hón lén chán có thoi gian lam vò trong cáng láo, anh hiêu đu ống ninh cáng nhiều, thì càng thấy thưởng ngô y phu nú này, mùi giá phái gánh chiêu biết bao nhiêu gian khó nhu thế mói có thể phá kén hóa thành bù óm, con Duo Vinh chúng sinh cúng khóng máy la thoan bù óm xói gió. Đuồng ninh ngáng giáo nhìn vào nót ru ói màu đen chén dái tai của mắc dinh, gió chính là kỳ hiêu nhan giang của anh khén có van phán say mé rén choáng váng. Em xé khóng ré cho anh có co, hói ra tay giáo, em cúng ra choán bi cho han nhức vét mót món lé vát môn yam nghi dài điên của em sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em xé khén cho có ta có gan suy nghĩ, nhung khóng bao dè có co, hói dè nói. Suy cho cúng tu tay xé nát ke thu, có giá rát thanh thao giói. Mác đi binh nhìn Duo Vinh Ninh vói anh mát vò cúng diêu răng, nhìn thấy giói mát có chan giấy su tu tin, trong dáng vẻ ấy, anh đát su khóng có co hói ra tay gió giói. Bảy do tói, Duo Vinh Ninh dén riêng đi em tó chúa thì ếch chúc mừng, cúng vói thoi gian này, mác phú nhu cúng giá vào khách san hóng pham. Bó vì rìa vì cúa thai én nghe có han, vì váy nhúng nghe xí nói thì én có thế mói rén Duo cũng chỉ dèm chén giáo ngón tay, con Duo Vinh Ninh tuy là nhán vát chính của bua tiê, chúc mừng này, thế nhung. Rát gió rằng, han vúi pham chi vi mua ôn thá con tép bát con tóm, múc xích thắt xù của anh ta la ra mát cho han như ợt tuét chó, lại sán kháu. Duong Ninh chào hỏi quan khách cúng mét giói, nén có mói sóng ban, dòng thói cúng tim mót ngô oi phúc phu, nói vào bén tai anh ta giao cho anh ta mót xó chén, con giói phương cúng trong 59, có gan NGSL, nhung khóng có co hói nói hi yêu gió mà gắt giáo. Theo cung vói gió, là hàn vú pham bu óc lén tham gió di rén lé dai giói điên vói đoan khách trong tiếng võ tay của tắt ca mói ngoa. Hôm nay ngoài viết chúc mừng cho Duong Ninh chó thanh nguyêu y phát ngón cho ISN ó, chào á ra chúng tói con co mót gai ết dinh đoan trong muôn tuén bó. Hàn vú pham toàn thán mác mót bó gió vét xu cóng mau náu, anh toán võ xong chén lé dai. Gió chính lá tóng quán li nghe xí cúa tha yén nghe xe gió chi cúa tói, ngô y dài đi én kim bai han nhô tuét dám nhán, sau giấy, mó chi bua ộp lén san kháu ré tí ép túc tuén bó tin tót võ y moi ngoa. Hàn nhô tuét mắc mót chi ép váy dài màu bắc bô ra xê xê lén thàm gió vói giói dày cao gót cao gán chạc si em, có ta mang theo dáng đi yêu kia yêu hành gióng nhu mót nú, vương nhìn xung quanh, cô ói cùng ánh mát dòi vào ngô y Duong Ninh. Về mát của có ta hung ác cây dốc mang theo mót đức vong muôn chinh phúc mánh liết khén cho Duong Ninh khi nhìn thấy cú hình có chút cho may y ai. Chào mọi người, tối là hàn nhuốc tuét, bắt giáo tua hóm này tối xé tí ép nhan chúc vụ tóng quan ly nghé xí cố giải trí tha yén nghe, gióng thò y muôn tuén bó mót gai ép dinh đuan trong tí ép theo dây. Hàn nhô tuét ván nhìn Duong Ninh vói vé mắt nhu lúc giáo. Gióng nhu, là thò, sán giang khóa chát con mói vay. Tói tuén bó, đi búng lúc ba chú, tói tuén bó, vui à nói ra, ngô y phúc vù ma đi vơ huynh ninh rán do giao vị ếch lúc này rót nhiên cám đi én thoai lén san kháu, giao cho han nhô ra xê xê tuét, làm cho tú. Ngú mà có ta sắp nói ra bi ngát ngang, con han nhô tuét vi chi ơ nhìn thấy nói dung trong đi én thoai, bóng chốc trinh mắt nhìn chám chám vào đi vơ huynh ninh, đi vơ huynh nhu, rát kinh hoáng, phán nó con có cá khóng cam tam tót gió. Thế nhung, đu ống ninh tú. Giáo tói cu ói đều mim cu ói giói má, tê chí lá nu cui này giói vói han nhô tuét ma nói, giác biết gai mát. Tói tuén bó, giáo nám sau xe thanh lép tó hóp mót nhóm nghe xí ưu tú, giá mó. Dén su tham gia của các ngói sao lón kính mong moi ngơ y gión cho úng hó. Hàn mắc vú nhìn han nhô tuét mót cách khó hiêu chỉ ấy gió dáng la phải tuén bó minh chó thanh ngói giái đi én cua đi vơ huynh ninh. Sao giót nhiên lai xúa loi. Chi, chi sao vay, nói bó cóng ti đều biết chi sáp ti ép nhan đuôi ông ninh chi rót nhén bi làm sao vay. Điều vơ huynh ninh, hàn nhô ra xê xê tuét gán nhu, ngén chát dáng hét lón cái tén nay. Hàn vú pham quay lại nhìn điều vơ huynh ninh, có ta ngán can sao? Sao có ta có thể ngán cán điều vơ chú, có ta cho chi xem cái gì váy, cách chương.